xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hiện trường bên ngoài, có một người đàn ông trung niên cùng bạn mình đang tán dóc. Hôm qua lúc 2 giờ nửa đêm, khi tôi dậy đi vệ sinh thì tiếng ồn ào bên dưới lầu. Có rất nhiều người vây quanh đánh đập một người đàn ông. Dùng D-A-O-C-H-E-M tới tấp. Người đàn ông kia liên tục van xin tha mạng. Sợ hãi đến mức tôi không ngủ được suốt đêm. Chu Phong Húc nghe xong, định gọi thi bác nhân bảo người đàn ông trung niên đó đến đồn cảnh sát để làm bản ghi nhận. Bỗng nhiên, hắn phát hiện bên ngoài hiện trường có một thanh niên thấp bé nhìn người đàn ông trung niên với ánh mắt thù hận. Có vẻ không bình thường. Chu Phong Húc liếc mắt nhìn thi bác nhân, lập tức xông ra ngoài. Thanh niên thấy mình bị cảnh sát phát hiện, lập tức quay đầu bỏ chạy vào hẻm nhỏ, rồi leo lên mái nhà. Đừng chạy, cả tổ trọng án đuổi theo. Nhà cửa ở khu vực này san sát nhau. Thanh niên chạy qua lại một cách lộn xộn. Chu Phong Húc dẫm lên mái nhà, nhảy qua đuổi theo. Thi bác nhân đuổi theo sát nút, thở hổn hển, cuối cùng cũng đuổi kịp thanh niên. Anh ta lao vào đè thanh niên xuống đất, tát một cái vào mặt hắn. Chạy cái gì mà chạy? Giết người hay sao mà chạy? Nam thanh niên chớp mắt lia lịa, nằm vật vã trên mặt đất, gào lên, sơ à, chính các anh mới là người đuổi theo tôi trước. Đừng tưởng rằng làm quan thì có thể tùy tiện vu oan cho người khác. Thì bác nhân ấn mạnh xuống người nam thanh niên. Tôi đuổi, nếu cậu không có tật giật mình thì sao phải chạy trốn? Mau còng tay hắn lại và đưa về đồn để thẩm vấn. Nghe thấy mình sắp bị bắt về đồn cảnh sát, nam thanh niên càng trở nên kích động, vùng vẫy dữ dội. Chu Phong Húc tiến lên hỗ trợ. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy gì đó, đôi mắt nheo lại, nhanh như chớp kéo thi bác nhân lùi ra sau, đồng thời rút S-U-N-G ra khỏi bao. Thi bác nhân cũng phản ứng nhanh chóng, rút S-U-N-G theo bản năng. Phịch, một tiếng S-U-N-G vang lên, viên đạn lao thẳng vào N-G-U-C Chu Phong Húc. Thi bác nhân như bị đóng băng, tim đập thình thịch, tưởng chừng như ngừng đập trong 15 giây. Anh Húc, Chu Phong Húc đá bay khẩu S-U-N-G lục của nam thanh niên. Thừa dịp lúc nam thanh niên đang đau đớn gào thét, hắn nhanh tay điểm huyệt thái dương của nam thanh niên, giơ tay lên, Cam Nhất Tổ và La Thất Trung chứng kiến toàn bộ vụ việc. Sắc mặt đều trở nên căng thẳng. Mau gọi xe cứu thương. Thì bác nhân càng thêm hoảng hốt, lao tới bên Chu Phong Húc. Thế nào, viên đạn có trúng tim không? Chu Phong Húc lạnh lùng đáp. Không sao, thì bác nhân không tin. Đưa tay sờ lên N-G-U-C Chu Phong Húc. Sao có thể không sao được? Viên đạn vừa B-A-N trúng N-G-U-C mà. Chu Phong Húc ngăn cản hành động của thi bác nhân, từ trong túi áo móc ra một lá bùa vàng. Lá bùa vàng vốn đã cũ nát và nhăn nhúm, lúc này đã bị cháy một phần ở giữa, sau đó tự bốc cháy, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, rơi lả tả xuống đất. Tất cả những người chứng kiến đều vô cùng kinh ngạc. Chu Phong Húc nhìn chằm chằm vào đống tro tàn, im lặng không nói. Chán thi bác nhân lấm tấm mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy, anh Húc, lá bùa bình an đã cứu mạng anh rồi. Rõ ràng như ban ngày, hắn thế nhưng đã tận mắt chứng kiến lá bùa vàng chặn lại viên đạn cho mình. Cửa hàng phong thủy, ông chủ Hoàng đang ngồi cùng với một thanh niên tóc đỏ mặc trang phục đạo sĩ. Cả hai đang thưởng thức trà theo phong cách truyền thống, hương trà thoang thoảng khắp gian phòng. Mùi hương thơm nồng nàn lan tỏa, ông chủ Hoàng thường xuyên liếc nhìn thanh niên tóc đỏ, liên tục than phiền về giới trẻ thời thượng mà ông không thể thấu hiểu. Đầu óc toàn là tiền tài. Huyền học cũng muốn chạy theo trào lưu ư. Làm sao có thể trụ vững trong giới huyền học được chứ? Thật là lạc hậu. Vệ Nghiên Lâm V. TV, mái tóc đỏ. Nâng chén trà lên cụng ly với ông chủ hoàng. Cách chương.